Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 255, đầu mối mới. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất phát sinh sự kiện kịch bản mang tính tiêu chí. Sau khi các cư dân khu phố cổ trải qua đại hội ủy thác dân cư, quyết định của tập thể đem ruộng đất của khu phố cổ chuyển nhượng cho đại thương nhân tên là Hắc Long Cẩu Đàn. Vị này là người mạo hiểm đến từ phương Đông, giữ lại đất cò sữa và truyền thuyết ma thạch khắp nơi trên mặt đất, quyết định xây dựng khu công nghiệp của mình tại Lâm Đông Thành. Hiệp nghị liên quan đến phá dỡ, bồi thường, tự nhiên cũng được định ra tại chỗ, hoàn trả phòng ốc theo diện tích 1:2, ngoài ra còn lấy đầu người làm đơn vị đền bù cho việc tiến hành phá dỡ. Địa chỉ của ngôi nhà được chọn để phá dỡ là ở bên cạnh một tòa nhà mới ở Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Vườn hoa Dương Quang, bộ phận của đầm lầy ngư nhân, hoàn cảnh tuyệt mỹ, giáo dục công trình đầy đủ, giao thông tiện lợi, sinh hoạt nhanh gọn, dịch vụ chữa bệnh đúng lúc, là điểm sinh hoạt mới nổi của thời đại nhân văn mới. Hiện tại giá bán của tòa nhà này đang vượt ra khỏi tòa nhà. Một phòng 50m² cảnh quan đáy biển giá 99.999.999. 9 ma thạch, một yêu tinh đang đọc đơn tuyên truyền. Thành chủ mới của Lâm Đông Thành, thượng vị ác ma An Đức Lỗ đang cau mày nghe yêu tinh bên cạnh báo cáo. Sau khi nghe xong nói, cho nên mới nói, tiểu Hắc Long Cẩu Đàn này đã chiếm hữu toàn bộ mặt đất của phố cổ, còn đem những người sa đọa ở khu phố cổ bị phá dỡ đến Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất à? Yêu tinh kia úp úp mở mở, ta lại cảm thấy đây là một chuyện tốt. An Đức Lỗ đại nhân, không dối gạt ngài, vấn đề lớn xếp hạng thứ 10 của Lâm Đông Thành chính là vấn đề khu phố cổ. Người ở phố cổ, đại bộ phận đều rất sa đọa, bị thế giới lòng đất loại trừ. Nhưng chúng ta không có chứng cứ gì, không cách nào bắt bọn hắn một cách lung tung được. Hiện tại có Hạ Lạc Khắc coi tiền như rác, mang tất cả người ở phố cổ đi. Chính hắn ra lệnh phá dỡ và đến bù lợp nhà, giải quyết vấn đề lớn Lâm Đông Thành của chúng ta. Nhưng hắn có nguyên một vùng phố cổ. An Đức Lỗ cau mày nói, lúc đầu khu phố cổ nằm trong tay cư dân của phố cổ. Vì tiện tiến hành một chút thủ đoạn là có thể chiếm đoạt mặt đất. Toàn bộ Lâm Đông Thành thì có mảnh đất vỏ là rẻ nhất. Hiện tại toàn bộ nằm trong tay Hạ Lạc Khắc, muốn chia đất thì không dễ dàng. Hời nói thì nói như thế. Tuy nhiên, nếu muốn vận hành thành phố cổ, việc chuyển đổi là một khoản đầu tư lớn. Hơn nữa vị trí địa lý trên thực tế không phải là tốt nhất. Nếu như gây khó dễ, cũng sẽ lỗ vốn. Yêu tinh kia nói xong, An Đức Lỗ chống hai tay lên cửa sổ. Nói, ta cũng nghĩ như vậy. Cải tạo công trình lớn như vậy, tiền vốn theo như báo cáo còn kém xa. Chẳng lẽ công nhân của hắn không cần tiền lương ư? Bên ngoài cửa sổ, bên trong một khu vực của thành phố phồn hoa, phố cổ dường như bị che khuất trong làn khói, âm u đầy tử khí. Với lại do trận chiến lúc trước, khơi nơi đều là phế tích vương vãi. Mà nơi như vậy, bây giờ, toàn bộ đều thuộc về người gọi là lãnh chúa Hạ Lạc Khắc. An Đức Lỗ đột nhiên cảm giác thật chua chát. Hắn do dự có nên giải quyết chuyện này hay không? Người đàn ông thậm chí không nhìn vào mí mắt. Sớm biết nam nhân kia muốn chiếm phố cổ, nói rằng phải chi rất nhiều tiền vốn để có được khu phố cổ trước. Đột nhiên, An Đức Lỗ có một loại cảm giác bị Hạ Lạc Khắc hạ thấp. Hắn chua chát, Mã Khả Ba La dạo này bận nhiều việc. Từ khi Hắc Long Cẩu Đàn xa xỉ sở hữu khu phố cổ theo kịch bản, Mã Khả Ba La toàn thân toàn ý vùi đầu vào việc phá dỡ khu phố cổ. Không sai, nhiệm vụ phá dỡ hiện tại là do các người chơi phụ trách. Trong đó bao gồm, giúp khiêng nhà, chăm sóc con cái, phân phối số phòng chuẩn bị phá dỡ, duy trì trật tự tại hiện trường, và đảm nhiệm dọn về tiểu khu công nghiệp, về phần nhà của người tái định cư từ đâu đến. Đó đương nhiên là do các người chơi chế tạo ra. Người ở phố cổ không nhiều, nhưng cũng không ít, cả ngàn người, mấy trăm hộ, sau khi mang đến đầm lầy ngư nhân, điều kiện sinh hoạt khẳng định là kém hơn không ít so với Lâm Đông Thành. Nhưng vì có thể tự do học tập, vì có thể làm cho các đời sau sa đọa tốt hơn. Thậm chí có một ngày có thể tiếp nhận tẩy lễ thánh quang. Những đám tiền bối này quyết định vượt qua khó khăn, chuyện phá vỡ, thu xếp này, người bình thường cũng không vui vẻ mà làm được, nhưng các người chơi khác nhau, chỉ cần có nhiệm vụ, Hố Phân cũng nhảy vào, Mã Khả Ba La khẳng định là có nhiệm vụ lệ thuộc. Loại có thể làm bất cứ thứ gì, hơn nữa ngay khi các người chơi đang xử lý vấn đề dọn về. Các người chơi gặp một vấn đề nan giải. Có một phần nhỏ nhóm dân nghèo của phố cổ, ngã bệnh, chúng ta cũng không biết đây là bệnh gì, dường như là loại tinh thần, sẽ có truyền nhiễm, khi phát bệnh, sẽ trở nên nhè nhẹ giống như rắn. Nhưng những người thành kính tín ngưỡng, người yêu quý học tập, bệnh tình sẽ nhẹ hơn một chút. Yêu tinh già, chỉ một yêu tinh nằm trên giường, hắn nhìn qua sắc mặt tái nhợt, trên mặt có cảm giác kỳ lạ không nói được. Trong ánh mắt tràn đầy dục vọng táo bạo và công kích. Hơn hết yêu tinh già cầm một quyển sách phụ đạo làm trái quy định toán học. Bỏ lên tay yêu tinh kia chính xác đã yên tĩnh trở lại trong nháy mắt. Trên thân tỏa ra ánh sáng an lành, giống như vậy, học tập có thể làm dịu bệnh tình của bọn họ một cách hữu hiệu. Tên kia không yêu học tập à, Mã Khả Ba La thốt lên hỏi. Rất hiển nhiên. Các người chơi cũng rất tò mò vấn đề này. Mã Khả Ba La vừa mới hỏi xong, yêu tinh ra thở dài. Bệnh này cắn người sẽ truyền nhiễm, vì khống chế bệnh tình. Chúng ta đưa những người không yêu học tập, đưa đến bệnh viện trung tâm chắc chắn phải chết. Yêu tinh già rất nhanh bổ sung một câu. Hy vọng bọn họ mau chóng xuất viện. Ánh mắt tập thể các người chơi sáng lên. Rất hiển nhiên, đây là manh mối của một nhiệm vụ ẩn. Kịch bản phá rỡ lớn, bệnh không biết tên sẽ truyền nhiễm, không thể cứu vớt đưa đến bệnh viện. Dựa vào trình tự này, nếu như tìm tới bệnh viện nào, lại tìm đến người bệnh kia, có thể tiếp tục phát sinh một kịch bản tương đối đặc biệt hay không đây? Mã Khả Ba La quyết định thử nghiệm, có lẽ hàng tá người nghĩ như vậy, rất nhanh chóng có người gửi những tin tức này lên diễn đàn. Có mấy trăm nghìn người nghĩ như vậy. Về phần một nửa người còn lại, cũng đang dũng cảm ở phó bản, làm tiến công chiếm đóng, dường như cùng chết với nhóm sinh viên tốt nghiệp của Học viện Linh Hồn. Bệnh viện trung tâm chắc chắn phải chết cũng không khó tìm. Thân là nơi có y thuật cao minh nhất Lâm Đông Thành, mà lại là bệnh viện trị liệu được chỉ định chính thức. Bệnh viện trung tâm chắc chắn phải chết cũng vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Danh khí rất lớn. Sau khi các người chơi thoáng hỏi thăm, đã tìm được tòa nhà bệnh viện trung tâm này, theo bình thường thì không thể bình thường trong một ngày. Các người chơi tràn vào, cách chương.